nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 9, góc truyện audio.com. Trương Bộ Khoái, Tử Y đi đến trước mặt nàng, có chút mất tự nhiên mở miệng. Trương Mông đang ngồi ở bên ngoài tiểu lâu uống trà, nhìn thấy Tử Y đi về phía nàng liền thiếu chút nữa bị sặc. Nàng gấp rút nuốt nước trà, hướng về Tử Y gật đầu. Tử Y ngồi ở nàng đối diện, có chút ít khó mở miệng. Hôm qua ta, Trương Bộ Khoái, người nghĩ như thế nào? Tử Y nói không rõ, nhưng Trương Mông nghĩ mình hiểu rõ hắn ý tứ, gấp rút mở miệng. Túi thơm rất đẹp, ta hết sức thích, chỉ là... Tử Y mặt bỗng chốc hồng, hắn vội vàng lắc đầu, ngắt lời nàng. Tử Y không phải là muốn hỏi chuyện này, Tử Y là muốn hỏi, hôm qua Trương Bộ Khoái nhìn thấy hành động của công tử nhà ta, có nghĩ gì không? Trương Mông sững sờ, hắn hôm qua đối với nàng thổ lộ, hôm nay không phải là hỏi nàng câu trả lời thuyết phục sao? Sao lại hỏi nàng đối với Hứa Lục Trà cái nhìn? Hôm qua Hứa Lục Trà xác thực là đánh gã sai vặt, bất quá chuyện phức tạp bên trong các đại gia đình rất nhiều, chỉ cần không xảy ra án mạng, cũng không tới phiên các nàng quan phủ quản. Trương Mông trả lời, cũng không có nghĩ gì, nếu đã chọc Hứa công tử tức giận kia gã sai vặt nhất định là đã làm sai điều gì. Tử Y tựa như là thở phào nhẹ nhõm, hắn nói ra. Hắn trộm của công tử vật rất quan trọng, công tử mới nổi giận. À, Tử Y lại hỏi, Trương Bộ Khoái cùng đại nhân quan hệ rất tốt, giữa hai người đại khái là không có gì giấu nhau đi. Nghe đến đó, Trương Mông hiểu hắn ý tứ, đại khái là Hứa Lục Trà sợ nàng đem hắn hôm qua đánh người hành động nói cho Trung Hoặc, đặc biệt nhường Tử Y đến thăm dò hàm ý. Trương Mông lắc đầu cười, Tử Y, ngươi nói công tử nhà ngươi yên tâm, ta cũng không phải là người nhiều chuyện. Tự nhiên không sẽ nói cho đại nhân chuyện hôm qua, Tử Y cũng ngượng ngùng. Tử Y thất lễ, kỳ thật Trương Mông đối Tử Y xác thực là có chút hào cảm, nhưng không phải là tình yêu phương diện. Nàng cảm thấy Tử Y ở phương diện khác cùng nàng dưỡng phụ có chút ít giống nhau. Giống nhau là gã sai vặt xuất thân, đồng dạng ôn hòa dịu dàng. Cho dù Tử Y vẫn luôn bên cạnh Hứa Lục Trà, nhưng hắn vẫn không có giống Hứa Lục Trà kiêu ngạo khinh nghèo tật xấu, này cũng đáng để Trương Mông bội phục. Trương Mông nghỉ ngơi đủ, liền đứng người lên, chuẩn bị đi tuần phố. Tử Y cũng nhanh đứng lên, Tử Y cũng muốn cùng Trương Bộ Khoái đi bộ, có thể chứ? Trương Mông gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ là này mặt trời chói chang, hơn nữa ta còn muốn tuần tra rất lâu, ta sợ Tử Y sẽ có chút ít chịu khổ. Tử Y, không có việc gì, Tử Y chỉ là muốn cùng Trương Bộ Khoái đi một chút. Trương Mông cùng Tử Y sóng vai đi, hắn liên tục tìm đề tài cùng nàng nói chuyện phiếm, chỉ là đề tài đều có liên quan nàng cùng Trung Hoặc quan hệ. Trương Mông nghe nhịn không được cắt đứt hắn. Người hôm nay có chút kỳ quái, tại sao phải liên tục hỏi ta cùng đại nhân chuyện? Tử Y giật mình, vội vàng lắc đầu. Tử Y chỉ là hiếu kỳ. Sau đó Tử Y không có hỏi lại Trung Hoặc chuyện, nhưng Trương Mông cảm thấy hắn càng kỳ quái hơn. Tử Y thập phần căng thẳng, Trương Mông cảm giác mình đối với hắn mà nói phảng phất là cái bất cứ lúc nào muốn nổ tung bom. Nhưng là cho dù Tử Y toàn thân cứng ngắc đi đường không thuận còn liên tục kiên trì cùng nàng cùng nhau tuần phố, này nhường Trương Mông đau lòng thay hắn. Thì thật Trương Mông tự cho là mình cùng hắn xem như là bằng hữu, bình thường cùng hắn nói chuyện nàng. Góc truyện audio.com, đều thập phần tự nhiên hào phóng, nhưng hiện thời Tử Y chẳng biết tại sao như thế căng thẳng, làm cho Trương Mông cũng khẩn trương lên. Tuần phố đại khái nửa canh giờ Trương Mông liền có chút ít chịu không được, nàng chỉ được từ trong tay áo móc ra hai cái đồng tiền. Tử Y, ta ảo thuật cho ngươi xem đi. Này không phải là Hứa gia tam công tử sao, hôm nay sao không cùng tiền tiểu thư du hồ ngắm hoa. Âm thanh trong trẻo vang lên, Hứa Lục Trà ngước mắt vừa nhìn, thấy là Trương phủ nhị công tử Trương Hồng Nguyệt, khẽ mỉm cười. Nguyên lai là Trương công tử, tiền tiểu thư quý nhân bận rộn, tự nhiên không thể lúc nào cũng bồi Lục Trà. Ngược lại Trương công tử hôm nay vì sao như thế rảnh rỗi? Trương Hồng Nguyệt dùng khăn tay xoa xoa thái dương mồ hôi. Hồng Nguyệt sao sánh bằng Lục Trà công tử rảnh rỗi, đợi lát nữa Hồng Nguyệt còn muốn đi trong tiệm kiểm toán. Hứa Lục Trà mỉm cười. Trương công tử thật đúng là thông minh lanh lợi, đãi Trương Hồng Nguyệt đi rồi, Hứa Lục Trà thu hồi dáng tươi cười. Bất quá là ông chủ một quán trà nhỏ, còn cả ngày khoe khoang hắn tài cán, thật sự là buồn cười. Hứa Lục Trà cầm lên ấm trà, cấp chính mình rót một chén trà chậm trước uống. Chẳng được bao lâu, một cái mặc Tử Y thanh tú nam tử do dự đi về hướng hắn. Hứa Lục Trà khẽ nâng lên mỹ mâu, hỏi, Tử Y, ta cho ngươi tiếp cận Trương Mông, tình huống như thế nào rồi? Tử Y sắc mặt trở nên hồng, hổ thẹn trả lời. Công tử, Tử Y không có kinh nghiệm tiếp cận nữ tử cho nên. Ân, Tử Y cầm trên tay mang theo một bao đồ lớn thả tới Hứa Lục Trà trước mặt mở ra. Bên trong có các loại các dạng món ăn bình dân, mứt quả kẹo mạch nha, đường điều, nướng khoai lang, còn có thật nhiều tiểu điểm tâm. Trương Bộ khoái cấp Tử Y mua, nàng cho rằng Tử Y hôm nay chưa ăn cơm. Trương Mông trên tay cầm túi thơm, phóng ngay trước mắt tinh tế quan sát. Này túi thơm chế tác thập phần tinh mỹ, đường may lại mảnh lại đẹp, trên mặt dùng trắng đen tuyến thêu núi non sông ngòi, ngư ông chèo thuyền, trông rất sống động. Nam nhân thêu đồ vật thật sự là nghĩ như thế nào lại đẹp như vậy. Mặc dù đã tại nữ tôn thế giới sống 11 năm, nhưng trước đây nàng vẫn sinh hoạt ở trên núi, trừ nàng nghĩa phụ Dương Tình, nàng cơ hồ chưa thấy qua nam nhân khác. Thế giới nữ tôn nam thi quan niệm, nàng mặc dù cảm thấy mới lạ, nhưng mà hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng ở hiện đại tam quan. Bởi vì ở hiện đại, nàng rất ít nhìn thấy nam tử biết thêu thùa, hiện thời nàng đến thế giới này, bọn nam tử cũng sẽ thêu thùa, này làm cho nàng cảm thấy là một chuyện hết sức mới lạ. Chuẩn bị cưới hắn phải hay không? Một cái thanh âm lạnh lùng ở sau lưng vang lên, Trương Mông gấp rút đem túi thơm nhét vào trong tay áo, đứng người lên. Đại nhân, Trung Hoặc mặt âm trầm, cuối cùng có nam tử thích ngươi, Trương Bộ khoái, chúc mừng ngươi a. Trung Hoặc bộ dáng kỳ quái, nhường Trương Mông có chút ít nghi hoặc cùng căng thẳng. Nhưng nàng vẫn là chi tiết nói cho Trung Hoặc nàng ý tưởng. Ta cảm thấy Tử Y không nhất định là thích ta đâu. Trung Hoặc hừ lạnh, ngươi mặc dù vừa đáng ghét lại ngu xuẩn, nhưng nói không chừng hắn mù đâu. Đại nhân ngày thường đức cao vọng trọng, trầm ổn tỉnh táo, ôn tồn tao nhã hình tượng đâu rồi? Trương Mông ủy khuất, vốn là này hai ngày, đại nhân tựa hồ đối với nàng không có như vậy ý kiến, không nghĩ tới chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Đại nhân, ta xem Tử Y tựa, gocchuyenaudio.com, hồ thực đối ta không có cảm giác gì. Hôm nay Trương Mông cùng hắn tuần phố thời điểm, hắn căng thẳng cực kỳ kinh khủng, phảng phất Trương Mông là dã thú ăn thịt người. Về sau Trương Mông cấp hắn biểu diễn vài cái ma thuật, hắn mới hơi chút thả lỏng một lát. Bất quá hắn vẫn không dám nhìn Trương Mông, ngược lại vẫn nhìn chằm chằm vào bên cạnh quán ăn vặt. Trương Mông mặc dù đã nghèo, nhưng thấy Tử Y như thế khát vọng nhìn chằm chằm, nàng chỉ phải bỏ tiền mua ăn cấp hắn. Vì vậy, nàng nửa tháng tiền lương lại không còn. Trương Mông nói, đại nhân liền không cần trêu chọc ta. Trung Hoặc mặt lạnh, ô hắc mâu tử sóng lớn mãnh liệt, rất lâu, nàng mới mở miệng đạo. Trương Mông, ngày mai theo ta ra ngoài thị sát, túi thơm, có gì đặc biệt hơn người, nàng cũng là thua qua, ở kinh thành, nàng cũng không biết nhận được bao nhiêu công tử thế gia túi thơm, hơn nữa cái nào túi thơm đều so với Tử Y thêu đẹp mắt. Người kia đắc ý cái gì, túi thơm mà thôi, nàng cũng biết thêu, nàng thêu cũng tuyệt đối so với Tử Y thêu đẹp mắt. Trung Hoặc dùng sức đem bút lông chụp ở trên bàn. Trên giấy tuyên thành ở trên bàn là hình vẽ một nữ tử một bội đao, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, sáng lạn ôn nhu. Trung Hoặc lại nhíu mày, đem giấy tuyên thành vò thành một cục ném xuống đất. Cái kia không có ranh giới cuối cùng kẻ ngu dốt, nhìn thấy sắc đẹp liền đầu óc choáng váng kẻ ngu dốt. Chỉ cần là nam tử túi thơm, nàng đều thu sao? Nàng cùng kinh thành những thứ kia chuyên môn đùa bỡn nam tử con nhà giàu có cái gì khác nhau? Trung Hoặc đứng người lên, bực bội đi tới đi lui. Chỉ là túi thơm mà thôi, ai không hội thêu? Trung Hoặc mở ra hộp thêu, xuất ra kim thêu cùng mảnh lụa trắng. Chỉ là túi thơm mà thôi. Đại nhân, ăn cơm tối. Cửa đột nhiên bị gõ vang. Trung Hoặc động tác ngừng lại, cuống quýt đem may vá mảnh lụa trắng ném đến trên giường, dùng chăn mền phủ lên. Nàng sửa sang lại quần áo một chút, đi đến mở cửa. Chứng kiến đứng ở ngoài cửa Trương Mông, Trung Hoặc mặt lạnh, lườm nàng một cái. Sớm nói cho ngươi, gõ cửa muốn nhẹ gõ. Lần sau còn như vậy, đừng trách ta trừ ngươi tiền công. Trương Mông, Trương Mông cùng Trung Hoặc cùng đi hậu viện ăn cơm tối, trên đường gặp được Quý Minh. Trương Mông nhanh chóng biết điều đi ở phía trước, chuẩn bị lưu cho hai người bọn họ một cái không gian riêng. Kỳ thật Trương Mông thực cảm thấy Quý Minh là nam nhân tốt. Lớn lên xinh đẹp lại chi thư đạt lễ, còn ôn nhu. Vốn là như Quý Minh như vậy thế gia công tử từ nhỏ trải qua ăn sung mặc sướng, mọi người vây quanh cuộc sống ít nhiều gì cũng sẽ có chút đại thiếu gia tính tình. Nhưng Quý Minh không phải như vậy, nàng hai lần hại hắn suối quẩy, hắn đều thay nàng nói chuyện, dạng này độ lượng không phải là mỗi cái đại thiếu gia cũng sẽ có. Trước đây không lâu, nàng bởi vì cảm giác mình lúc nào cũng là hại Quý Minh suối quẩy, trong lòng băn khoăn, liền lúc nào cũng trốn tránh hắn. Bị hắn phát hiện sau, biết được Trương Mông suy nghĩ, hắn hết sức bất đắc dĩ cười. Hắn nói, Trương Bộ khoái xin không cần để ý, ngươi lại không phải cố ý. Hơn nữa, mặc dù hai lần đó trải qua đối Quý Minh đều không tính vui vẻ, nhưng Quý Minh cũng không ghét, sinh hoạt liên tục ở khuê phòng ngẫu nhiên có mấy lần rung động lòng người chuyện cũng là rất thú vị. Trương Mông khi đó đối hắn hào cảm liền soát đầy, sau nàng lắm miệng khuyên Trung Hoặc nghe Trung Linh lời nói. Góc truyện audio.com, nhường Trung Hoặc cùng Quý Minh thành thân cũng là bởi vì chuyện này. Nàng cảm thấy Trung Hoặc tuy là người tốt cũng xác thực đủ xuất sắc, nhưng như nàng như vậy quái tính tình cũng chỉ có Quý Minh có thể bao dung nàng. Trương Mông quay đầu lại nhìn Trung Hoặc cùng Quý Minh, mỹ nữ tuấn nam, một cái mặt âm trầm, một cái tươi tắn ôn hòa. Mặc dù có chút quỷ dị, nhưng mà thần kỳ xứng đôi. Trương Mông, ngươi tới đây cho ta, đi như vậy mau là làm cái gì? Vội vàng đến đoạt thức ăn, làm phủ nha môn một phần tử, như thế tham ăn, ngươi xấu hổ hay không xấu hổ? Đại nhân thật không đáng yêu, cách Trương,